Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 475, các tiểu tử. Khai chiến. Canh 1. Hơi nước mênh mông trên đại dương bao la, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Khổng Tước Thần Uy Hào cùng Kaido thuyền hải tặc gặp được, cách xa nhau vài trong biển, thấy ở xa xa, ha ha ha, rốt cục gặp được. Nhìn qua nơi xa trên mặt biển dần dần có thể thấy rõ Khổng Tước Thần Uy Hào. Kaido cái kia như là ma thần đồng dạng thân thể bỗng nhiên đứng lên, một mặt chiến ý cùng tự tin phá lên cười, nhấc chân ở giữa thân tàu rung động, để những thủy thủ đoàn khác không khỏi lui về phía sau mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Cái kia như là hồng trung đồng dạng thanh âm, chấn động đến không ít hơi yếu một chút thuyền viên lỗ tai có chút ong ong, vội vàng bưng kín lỗ tai. Khạc khạc, rất lâu chưa từng ăn qua cường giả huyết nhục. Chấm ngoặc kép, cùng ở bên người Kaido, huyết thú Rama Sâm Nhiên nở nụ cười, lộ ra cái kia so hung thú còn muốn bén nhọn rét lạnh răng sắc. Hai mắt hiện đầy để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng tơ máu. Một mặt khát máu cùng điên cuồng liếm môi một cái. Đừng quá khoa trương, Rama, cái kia Khổng Tước Vương có thể đem thế giới chính phủ sinh sinh bước ra Bắc Hải, trở thành Bắc Hải chi chủ. Dù là thực lực không bằng Kaido lão đại, cũng không thể nào là ngươi có thể đối phó. Một bên đội thứ nhất đội trưởng Man Hổ Warrington hiển nhiên không có huyết thú Rama như vậy cuồng vọng tự đại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa dần dần thấy rõ Khổng Tước Thần Uy Hào. Nhàn nhạt quát lớn, bọn hắn cũng không phải thuyền trưởng Kaido loại này đánh như thế nào đều đánh không chết loại hình. Nhiều lắm là thì ra là so với người bình thường thân thể mạnh lên một chút mà thôi. Nếu là quá mức chủ quan mà nói, sơ ý một chút thế nhưng là sẽ chết. Đội thứ ba đội trưởng, bạo viên, Hassan mặc dù thân thể như là đại tinh tinh đồng dạng to lớn, nhưng hiển nhiên rất lý trí, cũng không phải là cao lớn vô não loại hình. Trầm giọng nói, nghe nói Kizaru tên kia phản bội hải quân, gia nhập Khổng Tước Vương dưới trướng. Tăng thêm trước đó hắn thu phục Thất Vũ Hải một trong sơ Crocodile. Chỉ sợ tên kia thủ hạ cũng là một đám khó chơi gia hỏa. Mọi người hay là cẩn thận một chút tốt. Ngoặc kép, theo hai chiếc giữa thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, bầu trời phảng phất lập tức tối xuống, có chút âm trầm, nhưng lại không có nửa điểm muốn mưa ý tứ. Vài trong biển bên ngoài, Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên, Aokiji, Zephyr, Kizaru ba người đứng ở đầu thuyền chỗ trên hàng rào vị trí trung tâm. Mà một bên Ino mấy người cũng là song song mà đứng. Một mặt chiến ý nhìn qua nơi xa cái kia chiếc hình thể có chút dọa người cực lớn thuyền hải tặc. Aokiji, bắt đầu đi. Nhìn qua nơi xa càng ngày càng tới gần Kaido một đám, Zephyr quay đầu đối với bên người Aokiji trầm giọng nói. Bạch, Aokiji không nói gì. Dưới chân phát lực, cả người như là lò xo đồng dạng, nhảy lên một cái, hai tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng rét lạnh vụn băng. Hàn khí ứa ra, thời đại băng hà, bất quá trong chớp mắt, Aokiji hai tay cấp tốc riêng phần mình toát ra một cây nước đá, thăm dò vào nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Tại mọi người cái kia có chút sợ hãi than trong ánh mắt, biển cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hướng về phía trước đóng băng. Vài trong biển bên ngoài, nhìn qua trong chớp mắt liền bị đông mặt biển, Kaido bọn người nhao nhao sững sờ, sau đó sầm mặt lại. Biển cả đông cứng, cái này hẳn là trước hải quân đại tướng Aokiji kiệt tác a. Hải quân đại tướng Aokiji hắn làm sao sẽ tại Khổng Tước Vương trên thuyền? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Aokiji hắn cũng phản bội hải quân? Hay là nói lần này vốn là Khổng Tước Vương cùng hải quân bản bộ liên hợp lại thiết kế âm mưu của chúng ta? Trong lúc nhất thời, Kaido trên thuyền hải tặc một chút đội trưởng cùng thuyền viên nhao nhao nghẹn ngào kêu lên, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn qua băng phong mặt biển. Tốt, đều cho lão tử yên tĩnh một điểm. Bất kể hắn là cái gì Aokiji hay là Akainu, Mặt biển bị đông vừa vặn cho chúng ta một cái điểm chống đỡ. Chẳng lẽ lão tử sẽ biết sợ bọn hắn sao? Kaido hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt để trên thuyền thoáng có chút hoảng loạn lên, cái khác thuyền viên yên tĩnh trở lại. Bành, bỗng nhiên nhảy lên. Cái kia như là ma thần đồng dạng thân thể trực tiếp từ bong thuyền rơi xuống phía trước trên mặt. Băng, cái kia to lớn thân hình chấn động đến mặt băng bỗng nhiên chấn động lên. Xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, vụn băng văng khắp nơi ở giữa. Từng đạo kinh khủng vết dạn tại dưới chân hắn lan tràn. Cả người tản ra như vực sâu đồng dạng khí tức khủng bố. Vẻn vẹn lần này, liền chấn động đến phía sau hắn thuyền hải tặc suýt nữa nhảy dựng lên. Không ít thực lực hơi yếu có thể là không có chuẩn bị thuyền viên càng là ngã trái ngã phải ngã sấp. Xuống trên bong thuyền, liền ngay cả nơi xa không có bị đóng băng lại biển cả tựa hồ cũng hơi có chút run rẩy. Cách cách, chấm ngoặc kép, Kaido quyền phải dơ cao. Cái kia khoa trương cơ bắp căng đến thật chặt. Từng cái cầu long đồng dạng nổi gân xanh. Tràn đầy lực lượng cảm giác, ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược nhìn qua phía trước xa xa khổng tước thần uy hào. Cao giọng quát to, các tiểu tử, khai chiến, đem đám kia dám nhổ dâu lão hổ cuồng vọng ra hỏa làm thịt rồi. Khai chiến rồi, làm thịt khổng tước vương, để bọn hắn biết trêu chọc chúng ta Kaido băng hải tặc kết quả. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Trên thuyền hải tặc những đội trưởng khác cùng thuyền viên đoàn nhao nhao nhảy xuống mặt băng. Kích động cao giọng hô to lên. Khí thế kinh người, tản ra hung hãn khí tức. Giống giống, chấm ngoặc kép, rát, chấm ngoặc kép. Không ít thuyền viên trực tiếp hóa thú. Biến thành sư tử, báo miêu, linh cẩu, thanh nghiêu các loại các dạng hình thái. Như dã thú hung man khí tức hiển thị rõ. Quả thực có chút kinh người. Mà lúc này, một vị còn không có từ trên thuyền nhảy xuống. Hình thể cao gầy, mặc âu phục cà vạt hung ác nham hiểm nam từ tay phải lặng yên không một tiếng động cắm vào trong. Túi áo, theo vang lên một cái màu ám kim đen đen mu si. Khóe miệng tựa hồ dương lên một tia quỷ dị độ cong. Giống, sau đó hắn cấp tốc nhảy xuống thuyền hải tặc. Đồng thời toàn thân đột nhiên trở nên to lớn không chỉ một lần. Trong chớp mắt lại biến thành một đầu khát máu sói hoang. Gào thét, xông lên a, chấm ngoặc kép, Kaido còn không có động đậy. Tại man hổ cùng huyết thú, những đội trưởng này xuất lĩnh dưới. Bộ phận hóa thú thuyền viên cùng những người khác viên toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Một mặt khát máu cùng điên cuồng xông về xa xa khổng tước thần uy hào. Bọn hắn tới, chúng ta cũng tới. Đánh ra chúng ta khổng tước thần triều uy phong. Zephyr ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước cấp tốc xông tới Kaido một đám. Dẫn đầu nhảy xuống hàng rào. Bước lên mặt băng. Nghênh đón tiếp lấy. Kizaru, Aokiji hai người theo sát phía sau. Ha ha ha ha. Chiến đấu như vậy mới rất sảng khoái. Đủ nhiệt huyết thôi. Ino toàn thân lóe ra lôi quang. Cười ha ha lấy đuổi theo. Trong mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Ngay sau đó, Sir Crocodile bọn người cùng hơn 10 vị khổng tước thần triều tinh nhuệ binh sĩ cũng nhao nhao nhảy xuống thuyền hải tặc, đi theo Zephyr mấy người sau lưng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.